Buông ra con yêu sủng kia. Chương 488, Trảm Thiên Kiêu như giết chó, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, học tỷ, chúng ta vẫn là tách ra trốn đi. Từ Tường Trí xanh mặt, muốn tránh thoát La Tịnh, nhưng lại bởi vì mất máu quá nhiều bất lực tránh thoát. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hai người tách ra trốn, hắn khẳng định trốn không được xa. Bất quá La Tịnh có rất lớn cơ hội chạy trốn. Hiện tại hắn thành vướng víu. Rõ ràng liên lụy La Tịnh chạy trốn tốc độ. La Tịnh thậm chí không cách nào thi triển thuần gian di động. Sợ là qua không được bao lâu. Hai người một cái đều trốn không thoát. Im miệng, ta làm thế nào có thể sẽ vứt xuống ngươi mặc kệ. La Tịnh một miệng từ chối Tư Tường Trí. Bỗng nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi. Bởi vì nơi xa xuất hiện một đạo lưu quang, cho La Tịnh một loại, trước có mai phục, phía sau có truy binh, ảo giác, La Tịnh cầu nguyện trong lòng, đối phương có thể tuyệt đối không nên là hoàng thất hoặc là hoàng gia học phủ người. Bằng không bọn hắn sợ là muốn xong đời, hoàng thất cùng hoàng gia học phủ nhìn như là hai cái thế lực khác nhau. Nhưng giữa hai bên nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoàng gia học phủ không thiếu giống Đậu Nguyên Sinh, Đậu Di Huyền dạng này hoàng thất hoàng tử, công chúa, tự nhiên càng không thiếu một số quận vương, quận chúa, những người này cũng đều là hoàng gia học phủ lĩnh quân nhân vật. Làm phương xa lưu quang hướng về bên này chạy nhanh đến thời điểm. La Tịnh thần sắc đột biến, tinh thần lực của nàng bắt được thân ảnh của đối phương. Đối phương ngồi cưỡi lấy man hoang sáp xí hổ. Dung mạo vô cùng lạ lẫm, đồng thời không cách nào theo hắn trên người phục sức phán đoán ra hắn là cái nào phe thế lực người. Nguyên lai, Lý Trường Sinh còn chưa hủy bỏ bách biến thiên huyễn mặt nạ năng lực. Không do dự, La Tịnh theo bản năng liền muốn thay đổi phương hướng. Học tỷ, là ta, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào La Tịnh trong tai. La Tịnh nhỏ hơi ngẩn ra. Ngay sau đó lộ ra mừng như điên nụ cười. Một bên Từ Tường Trí thì là lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy xuất hiện ở La Tịnh trước mặt. Hắn không có dừng bước lại, chủ động đón lấy truy kích hai tên hoàng thất thành viên. Lần này, hoàng thất phái ra một vị cấp 5, 4 vị cấp 4 hào hoa đội hình. Nếu như lại xử lý hai vị này 4 cấp, hoàng thất 4 vị cấp 4 thành viên đem chỉ còn lại có một vị. Hai vị này hoàng thất thành viên theo thứ tự là Đậu Linh Tư cùng Từ Hằng. Cái trước là một vị quận chúa, cái sau đồng dạng có hoàng thất huyết thống, là một vị hoàng thất công chúa cùng phò mã con nối dõi. Người đi trước truy bọn họ, ta đến ứng phó hắn. Từ Hằng lúc nói chuyện, chủ động đón lấy Lý Trường Sinh, Đậu Linh Tư nhẹ gật đầu, tiếp tục truy kích La Tịnh cùng Tư Tương Trí. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh hoàn thành triệu hoán, đem quan miệng xí diễm điểu, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ kêu gọi ra, ngự yêu sư duy nhất một lần triệu hoán yêu sủng số lượng càng nhiều. Hao phí tinh thần lực đem về hiện lên cấp số nhân tăng lên, cho nên không đến ngàn cân treo sợi tóc. Duy nhất một lần nhiều nhất sẽ chỉ triệu hoán 3 cái. Làm cảm ứng được cái này 3 cái yêu sủng khí thế lúc. Đậu Linh Tư cùng Từ Hằng thần sắc đột biến. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu như lại thêm đối phương dưới hông dẫn bóng. Đây chính là trọn vẹn 4 cái thủ lĩnh cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh, dù là đây là một gương mặt xa lạ. Nhưng Đậu Linh Tư cùng Từ Hằng vẫn là căn cứ cái này 4 cái yêu sủng nhận ra Lý Trường Sinh thân phận. Tựa như trước đó nói như vậy, Lý Trường Sinh chiến tích quá mức kinh người. Nhất là cái này còn là một vị có khả năng cùng thất hoàng tử Đậu Nguyên Bưu địa vị ngang nhau đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này để bọn hắn khi tiến vào bí cảnh trước một mực nhớ kỹ tư liệu của hắn. Người có tên cây có bóng. Điều này cũng làm cho Đậu Linh Tư từ bỏ truy kích La Tịnh cùng Từ Tường Trí ý nghĩ. Chuẩn bị cùng Từ Hằng liên hợp hư không kháng Lý Trường Sinh. Thân là một tên thiên kiêu, Sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên viễn siêu tầm thường cấp 4 ngự yêu sư. Tự nhận là bằng vào hai người chi lực, nắm giữ chống lại Lý Trường Sinh năng lực, còn chưa các loại đậu linh tư cùng Từ Hằng tụ hợp. Quan miệng xí diễm điểu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang lên. Trước tiên, quan miệng xí diễm điểu thi triển vừa mới lĩnh ngộ chu tước tinh túc tinh tượng cấm. Trong đêm tối trong tinh không, cùng chu tước tinh túc tương quan tinh thần bỗng nhiên sáng rõ. Phóng ra ngoài vô lượng tinh quang, chỉ một thoáng rơi vào đậu linh tư bốn phía, không chờ đậu linh tư kịp phản ứng. Hóa làm một cái lượn lờ lên hỏa diễm tinh quang lồng giam. Đậu linh tư cảm quan phút chốc biến ảo. Tràng cảnh cực nhanh, dường như thân ở một mảnh hỏa diễm thế giới đồng dạng. Bên người ngoại trừ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm, không còn có cái khác, cho nàng mang đến một cỗ dị thường nóng rực cảm giác. Nhiệt độ của nơi này sợ là cao đến mấy trăm độ. Đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên. Đậu linh tư toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ bừng, thể lực đang nhanh chóng trôi qua, cho người ta một loại cảm giác không thở nổi. Đậu linh tư dưới hông phi hành yêu sủng đồng dạng rất khó chịu. Chỉ bất quá yêu sủng nhục thân cường hãn hơn, đối nhiệt độ cao kháng tính tự nhiên viễn siêu đậu linh tư. Đậu linh tư bên ngoài thân hiện ra tinh thần lực bình chướng, tạm thời chặn nóng rực cảm giác. Chỉ là nàng rất rõ ràng, tinh thần lực bình chướng căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nhất định phải nhanh đánh vỡ lồng giam, nếu như cưỡng ép đánh hai, Lý Trường Sinh tự nhận có thể đánh bại hai người, bất quá cái này phải hao phí không ít công phu không nói. Còn rất khó lưu bọn hắn lại, hiện tại đậu linh tư bị chu tước tinh túc tinh tượng cấm vây khốn. Lý Trường Sinh tạm thời đạt được một đối một cơ hội. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, tối thiểu nhất cũng muốn tại đậu linh tư đi ra trước đó trọng thương Từ Hằng. Vì vây khốn đậu linh tư, quan miện xí diễm điểu phân thân pháp thuật, duy trì lấy hỏa diễm lồng giam. Lúc này, Lý Trường Sinh thi triển không gian neo bí pháp, phong tỏa vài trăm mét bên trong không gian, chợt ngồi cưỡi lấy ngả hy hướng về Từ Hằng chạy nhanh đến. Từ Hằng triệu hoán ra hai cái phi hành yêu sủng. Không phải hắn không muốn triệu hoán hơn, thật sự là bao quát dưới hông phi hành yêu sủng ở bên trong. Hắn tổng cộng chỉ có 3 cái có thể cung cấp phi hành yêu sủng. Cái này 3 cái phi hành yêu sủng bên trong, chỉ có Từ Hằng dưới hông thủy tổ quang minh điểu đạt đến thủ lĩnh cấp. Cho tới giờ khắc này, Từ Hằng mới phát hiện đậu linh tư bị khốn trụ, hắn cũng chỉ có thể cắn răng. Chuẩn bị trì hoãn Lý Trường Sinh một đoạn thời gian, cho đậu linh tư thoát khốn hy vọng. Tại cả hai, như có ăn ý, chỉ huy dưới. Trên bầu trời, cục bộ thì tạo thành 3 cặp 3 xu thế. Trong chớp mắt, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ cuốn lấy Từ Hằng hai cái phi hành yêu sủng. Từ vừa mới bắt đầu thì vững vàng chiếm cứ thượng phong. Song phương thực lực sai biệt rất lớn. Từ Hằng hai cái phi hành yêu sủng hiểm tượng hoàn sinh. Tuy thời đều có bị thua khả năng, một bên khác, tại Từ Hằng ánh mắt kinh ngạc dưới, Lý Trường Sinh lấy ra to lớn hắc kim long thương, lấy ngả hy tốc độ, 2-3 hơi ở giữa liền có thể vọt tới Từ Hằng trước mặt. Thu, đột nhiên, Từ Hằng dưới hông thủy tổ quang minh điểu phát ra to rõ tiếng kêu to. Vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh cao vài trượng quang diễm cự kiếm. Đánh lấy bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ, trực tiếp chém về phía Lý Trường Sinh, huống, Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai tay hình như có vạn cân chi lực, to lớn hắc kim long thương phát ra chói tai tiếng xé gió. Trong chớp mắt rơi vào quang diễm cự kiếm rộng lớn trên thân kiếm. Đinh, răng rác, quang diễm cự kiếm từ năng lượng hội tụ mà thành, trình độ chắc chắn còn không bằng tầm thường đao kiếm. Thì lại càng không cần phải nói hắc kim long thương, tại một chút chống cự một chút về sau, thì lại cũng không chịu nổi, trực tiếp bị hắc kim long thương đâm ra một cái động lớn. Oanh, tại năng lượng cấu tạo bị đánh phá về sau, quang diễm cự kiếm phía trên năng lượng một trận bất ổn. Ầm vang phát sinh nổ tung, tại bạo tạc bắt đầu trước, Lý Trường Sinh hai tay hất lên, liền đem quang diễm cự kiếm quang bay đi, lập tức mượn nhờ ngả hy thế xong, trước một bước thoát ly quang diễm cự kiếm phạm vi nổ. Chỉ một thoáng, ngả hy xuất hiện tại Từ Hằng trước mặt, muốn cắn xé Từ Hằng, kết quả bị lòng cứu chủ thủy tổ quang minh điểu miễn cưỡng ngăn lại. Làm đại giá, thủy tổ quang minh điểu ăn một ít thiệt thôi, trên thân nhiều mấy cái thật sâu dấu răng, máu tươi đem trắng noãn lông vũ nhiễm màu đỏ bừng, càng là bay ngược một đoạn ngắn khoảng cách, cái này mới một lần nữa ổn định. Từ Hằng nhìn kinh hồn bạt vía, thủy tổ quang minh điểu thế nhưng là hắn duy nhất cực phẩm yêu sủng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể chống lại ngả hy. Kết quả lập tức thì bị áp chế tại hạ phong. Cái này cho thấy ngả hy thực lực rất có thể tại hắn thủy tổ quang minh điểu phía trên. Trên tư liệu không phải nói hắn man hoang sáp xí hổ là dùng di hoa tiếp mộc bí pháp chiết cây sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Không cho Từ Hằng suy nghĩ nhiều. Chói tai tiếng xé gió đánh tới. Lý Trường Sinh thương xuất như long. Phi tốc đâm về Từ Hằng lồng ngực. Thủy tổ quang minh điểu vội vàng tu nạp cánh. Sử dụng rơi tự do đột nhiên chìm xuống. Làm đến hắc kim long thương đâm vào không khí. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, cách đó không xa hắc dạ kích hoạt màn đêm đặc tính. 100 mét bên trong nhất thời lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Che lại trên trời ánh trăng, tinh quang, tầm mắt bỗng nhiên chịu ảnh hưởng. Vô luận là Từ Hằng còn là hắn ba cái phi hành yêu sủng. Khó tránh khỏi bị đánh một trở tay không kịp. Từ Hằng phản ứng tắc nhanh, tại mệnh lệnh của hắn dưới. Thủy tổ quang minh điểu tỏa ra ánh sáng chói lọi, pha trộn quang minh năng lượng khuếch tán, cấp tốc hóa làm một cái vú lồng ánh sáng màu trắng. Toàn phương vị bao phủ, đồng thời sử dụng ánh sáng dịu dịu rõ ràng năng lượng. Tạm thời phá vỡ vô tận hắc dạ, bành, ảo ảo ảo, chỉ là chưa chờ bọn hắn thấy rõ trên trận cục thế. Ngả hy một bàn tay đập tại vú lồng ánh sáng màu trắng phía trên. Tại cường đại lực đạo dưới, lồng ánh sáng trực tiếp bị đập thành toái phiến, ngả hy lực đạo chưa kiệt, dư thế tại thủy tổ quang minh điểu trên thân lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào. Ngay tại lồng ánh sáng phá nát trong nháy mắt, Lý Trường Sinh hai tay giơ cao, hai tay nắm hắc kim long thương đột nhiên nện xuống, Từ Hằng rất rõ ràng nếu như bị hắc kim long thương đập trúng. Không chết cũng muốn trọng thương. Giá trị thời khắc mấu chốt này, dứt khoát theo thủy tổ quang minh điểu trên lưng nhảy xuống tới. Bành, răng rác, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, hắc kim long thương hung hăng nện ở thủy tổ quang minh điểu trên thân. Cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, cũng không biết nện gãy mấy cái xương. Thu, thủy tổ quang minh điểu phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Từ trên trời rơi xuống trong nháy mắt, Từ Hằng phần lưng triển khai một đôi thanh sắc quang rực. Liền muốn cùng Lý Trường Sinh kéo dài khoảng cách, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này? Giống như thay hình đổi vị đồng dạng, ngả hy bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Từ Hằng trước mặt, thủy tổ quang minh điểu tạm thời không cách nào giúp hắn chống cự cường địch. Cái này khiến Từ Hằng cảm thấy rất hoảng, hắn theo bản năng muốn triệu hoán tiểu hình yêu sủng, dù là không biết bay, tối thiểu nhất hắn cũng có thể ôm lấy, thời khắc mấu chốt cũng có thể chống cự một chút, có thể còn chưa chờ hắn hoàn thành triệu hoán, ngả hy một chảo vỗ xuống, Từ Hằng đuổi vội vàng cắt đứt triệu hoán, ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực bình chướng, đồng thời đem hai tay giao nhau đặt trước người. Ngả hy tình thế cơ hồ không có trì hoãn, nhẹ nhõm phá vỡ tinh thần lực bình chướng đồng thời, hung hăng nện ở Từ Hằng trên hai tay, răng rác, một cỗ đau thấu tim gan theo trên hai tay vọt tới. Ngay sau đó hai tay đã mất đi trực giác, vô lực rủ xuống, còn chưa các loại Từ Hằng kịp phản ứng, hắc kim long thương đâm xuống, trong nháy mắt xuyên thấu Từ Hằng lồng ngực, theo một bên khác vọt ra, ảo ảo ảo. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, chú tước tinh túc tinh tượng cấm rốt cuộc duy trì không ngừng. Bị đậu linh tư từ nội bộ cưỡng ép phá vỡ, Đậu Linh Tư theo bản năng tìm kiếm Từ Hằng, ai ngờ nàng nhìn thấy lại là Hắc Kim Long Thương đâm xuyên Từ Hằng lồng ngực một màn. Trong lúc nhất thời, Đậu Linh Tư tâm trí bị đoạt, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng khống chế lấy dưới hông Hỏa Linh Điểu chạy trốn. Không đến 10 hơi thời gian, cùng nàng lực lượng ngang nhau Từ Hằng liền bị Lý Trường Sinh cường thế đánh giết. Đậu Linh Tư lại làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi? Lý Trường Sinh có thể tại thời gian ngắn như vậy đánh giết Từ Hằng. Tự nhiên cũng có năng lực đánh giết nàng, cùng giai thiên kiêu ở trước mặt hắn, cùng một đám ô hợp mấy cái không khác nhau chút nào. Trốn, mau trốn, Đậu Linh Tư cái gì cũng bất chấp, không để ý tinh thần lực hao tổn, đem các loại bí pháp gia trì tại dưới hông Hỏa Linh Điểu phía trên. Hỏa Linh Điểu hóa thành hỏa điểu, bộc phát ra một đạo thật dài đuôi lửa, tại hỏa diễm thôi thúc dưới, tựa như mũi tên đồng dạng, trong chớp mắt kéo ra 100 mét khoảng cách, Lý Trường Sinh rút về Hắc Kim Long Thương, Từ Hằng miệng giật giật, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống, Từ Hằng ba cái phi hành yêu sủng tất cả đều nhận lấy phản phệ. Trong đó Thủy Tổ Quang Minh Điểu vẫn là Từ Hằng bản mệnh yêu sủng. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, mặt khác hai cái nguyên bản thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chợt liền bị Bạch Thiên Hắc Dạ đánh giết, Lý Trường Sinh tạm thời không để ý đến ba cái yêu sủng thi thể. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Từ Hằng không gian giới chỉ gỡ xuống. Lập tức ngồi cưỡi lấy ngả hy truy kích Đậu Linh Tư. Dù là Đậu Linh Tư Hỏa Linh Điểu cũng là thủ lĩnh cấp yêu sủng. Đồng thời vì đó gia trì rất nhiều bí pháp, vẫn như cũ không bằng ngả hy thường quy tốc độ, vì tận mau đuổi theo Đậu Linh Tư, đang đuổi đánh quá trình bên trong, Lý Trường Sinh vì ngả hy gia trì nhanh như gió bí pháp. Làm đến ngả hy tốc độ tăng vọt, cơ hồ đạt đến Hỏa Linh Điểu gấp đôi, vài trăm mét bên ngoài, Đậu Linh Tư thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau, chờ phát hiện Lý Trường Sinh cấp tốc kéo vào khoảng cách thời điểm. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tại trong kinh hoàng, Đậu Linh Tư móc ra một kiện đồ vật, trong tay kéo một phát, phóng xuất ra một cái cự đại pháo hoa. Hai cái, hoàng thất, chữ lớn trên không trung thật lâu không có tiêu tán. Đây là hoàng thất tín hiệu cầu cứu. Lại thời điểm này, Đậu Linh Tư cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hy vọng đang bị Lý Trường Sinh đuổi lên trước thu hoạch được trợ giúp. Chỉ muốn đối phương cản trở một chút Lý Trường Sinh là được. Bất quá, Đậu Linh Tư rõ ràng hy vọng không lớn, dù sao hai người đang ở vào di động với tốc độ cao bên trong. Trừ phi vừa tốt có đồng bạn ngay tại phụ cận, nếu không căn bản không có cơ hội. Trên bầu trời, ngả hy chính nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Đậu Linh Tư khoảng cách. 400 mét, 300 mét, 200 mét, ngắn ngủi nửa phút thời gian. Giữa song phương khoảng cách thì chỉ còn lại không tới 200 mét. Mắt thấy nhanh muốn đi vào ngả hy viễn trình công kích phạm vi. Ngả hy không có phát động viễn trình thế công. Bất quá rơi xuống người nó Bạch Thiên Hắc Dạ có thể. Tại bọn chúng ngưng tụ dưới. Một trắng một đen hai thanh cao vài trượng ánh kiếm thành hình. Hóa thành hai đạo lưu quang. Phân biệt đâm về Đậu Linh Tư cùng Hỏa Linh Điểu. Đậu Linh Tư thời khắc chú ý phía sau động tĩnh, lúc này lại cũng không lo được cái khác, lập tức phát động thuần gian di động, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắc sắc cự kiếm thất bại, kiếm lớn màu trắng thì là hung hăng chém trúng Hỏa Linh Điểu. Ở tại phần lưng lưu lại một đạo lỗ thủng to lớn. Chỉ một thoáng, Đậu Linh Tư xuất hiện tại 200-300 mét có hơn. Lý Trường Sinh không có quá qua ải cực bị thương nặng Hỏa Linh Điểu. Bởi vì đây không phải Đậu Linh Tư bản mệnh yêu sủng. Mặc dù như thế, tại ngả hy chuyển hướng truy kích Đậu Linh Tư thời điểm. Bạch Thiên Hắc Dạ lần nữa phát động viễn trình thế công. Cường thế chém giết Hỏa Linh Điểu. Nguyên bản chính muốn tiếp tục thi triển thuần gian di động Đậu Linh Tư. Bởi vì Hỏa Linh Điểu phản phệ. Thuần gian di động bị cưỡng ép đánh gãy, càng là trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi của nàng tràn đầy kinh hoàng, dường như thấy được tử vong, Khách Trương.